Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mấy tháng trước ta ở Hồng Lăng huyện bên cạnh Du Ngoạn, ngộ nhập một chỗ thâm sơn di tích. Theo đạo lý, chỗ di tích này nếu không gặp phải tai họa như linh mạch sụp đổ, tuyệt sẽ không bị người phát hiện. Lục Bắc nhỏ giọng, xong xuôi cho Hồ Tam một ánh mắt ý vị thâm trường. Hồ Tam lau mồ hôi lạnh trên đầu, cứng nhắc. Như vậy, cái tình báo này giá trị điên thành, mẫu thân ta không hề thiệt thòi. Một màn y lo lắng nhất đã xảy ra, Dư Nhật Thanh Càn ngóc đầu trở lại. Triệu Hạ Dương chỉ là một nhánh trong đó. Không chỉ Đông Tề quận, Đông Dương quận cũng có Hán Long trận, lại còn đã khởi động mấy tháng trước. Vô cùng có khả năng, trường hạo kiếp này sẽ làm toàn bộ Chữ Châu, thậm chí ba châu phía đông của Võ Chu cũng không may mắn thoát khỏi. Về phần tình báo thứ hai, Lục Bắc vẫy tay lại với Hồ Tam, bên tai hắn nhẹ nhàng. Có muốn biết hay không là ai phía sau màn chủ bị kế hoạch? Một tiếng như sấm chớp chợt nổ vang trong đầu của Hồ Tam. Y lập tức từ trên mặt ghế đá đứng dậy, liên tiếp hít sâu mấy hơi. Lúc này mới bình phục tâm tình ngồi lại vị trí, đặt một đạo phù cách âm xuống, đoạn tuyệt khả năng tai vách mạch rừng. Lão đệ, ngươi thực sự biết rõ, không gạt ta. Việc này liên quan tới dây đầu, ta sẽ làm sao? Lục Bắc khẽ cười một tiếng, sau đó nói. Phải hay không phải, ta là người đầu tiên, đều không làm chủ được. Còn cần Huyền Âm Ti điều tra và chứng thực, không phải sao? Chính là đạo lý này. Hồ Tam gật đầu cam kết. Là ai? Thế lực nào? Nói ta biết, yêu cầu gì cũng thỏa mãn ngươi. Lục Bắc thay đổi sắc mặt nghiêm túc lại nói. Hoàng Lão Ca cũng biết, cảnh nội Võ Chu chúng ta có mấy cái thế lực nhất lưu. Còn chó Hoàng Cực Tông? Cái tên thứ nhất nhảy ra trong đầu Hồ Tam chính là Hoàng Cực Tông. Nhưng tưởng tượng ngược lại, độc thủ phía sau màn là ai cũng không thể nào là Hoàng Cực Tông được. Cùng với họ Chu, so sánh ai cũng hận không thể giết Dư Nhiệt Thanh Càn. Lục Bắc tiếp lời. Ngoại trừ Hoàng Cực Tông, Võ Chu còn có tam đại nhất lưu thế lực. Bí cảnh Vân Trung Các lúc ẩn lúc hiện ở núi Lưu Tô. Các tiên môn này có phần thần bí. Ít có đệ tử hành tẩu bên ngoài. Đế sư Thái Phó Đương Triều chính là xuất thân từ Vân Trung Các. Cái gì? Thái Phó Đại Nhân là tu sĩ Vân Trung Các? Hồ Tam kinh hãi, biểu cảm nhanh chóng biến ảo. Vấn đề trong đầu một cái tiếp một cái không ngừng lao tới. Đế sư Thái Phó thế nào lại là tu sĩ của Vân Trung Các? Bệ hạ từ lúc nào đã tới lui cùng với Vân Trung Các rồi? Là vì kiềm chế Hoàng Cực Tông sao? Mặt khác, y đường đường chính là thanh vệ của Huyền Âm Ti, cũng không biết bí mật này. Lục Bắc lại lấy được tình báo từ chỗ nào? Mẹ kiếp, quá chủ quan. Lục Bắc khóe miệng co quắp lại, ở trong phiên bản 3.0 lúc trước. Ít ai không biết đế sư Thái Phó đến từ Vân Trung Các. Ho nhẹ một tiếng, đừng kích động, tình báo này phải thu phí. Dễ nói, ngươi tiếp tục. Hồ Tam liên tục gật đầu, đế sư Thái Phó đến từ Vân Trung Các hay không? Chờ y hồi kinh hỏi lão nương nhà mình là có thể có đáp án. Nếu thực sự là như thế, giá trị của người phụ tá đắc lực này so với trong tưởng tượng của y lại phải thay đổi. Thế lực thứ hai là Phong Ma Cốc Thiện Tự, Phật môn lớn nhất trong Võ Chu. Tu sĩ Phật môn nơi đó quá tuyệt, nhiều năm đả tọa trấn ngục vạn rừng bia. Nhân số không nhiều, nhưng một cái so với một cái càng có thực lực. Hoàng Cực Tông kiêu ngạo đã quen, cũng phải bán cho bọn họ ba phần mặt mũi. Người cuối cùng là Thiết Kiếm Minh, tổng đàn tại Lão Bất Sơn, Thiên Kiếm Phong, môn phái gia nhập liên minh kiếm tu trải rộng toàn bộ cảnh nội Võ Chu. Thế lực cực lớn, tu sĩ siêu nhiều, một mình đấu Hoàng Cực Tông cũng không chút nào thua kém. Nói xong Lục Bắc nháy mắt. Cứ như vậy, độc thủ phía sau màn là ai? Chính ngươi ngộ đi. Này còn ngộ cái rắm, rõ ràng là Thiết Kiếm Minh. Hồ Tam híp mắt cười một cái, cùng Lục Bắc thâm tình. Lão đệ, ca ca ta là một đầu gỗ mục. Ngươi có thể hay không thu nhỏ phạm vi một chút, tốt nhất nhỏ thành một cái, ta nhất định có thể đoán đúng. Khiêm tốn. Lục Bắc lắc đầu ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa. Quả thực hắn, tổng thể cũng không rõ ràng Thiết Kiếm Minh có phải liên quan Tùng Dư Nhiệt Thanh Càn hay không. Nhưng ở phiên bản 1.0, trong nội dung nhiệm vụ chính tuyến trong nước Võ Chu là Hoàng Cực Tông đại chiến Thiết Kiếm Minh. Tính toán thời gian Thiết Kiếm Minh mặc dù là người vô tội, nhưng cũng khẳng định sẽ có hố đen khác. Để cho Thiết Kiếm Minh chịu tiếng xấu thay cho người khác, sẽ không sai. Lùi vạn bước, sai cũng là Hồ Tam đoán sai, cùng Lục Mỗ hắn có quan hệ gì? Lão đệ, ta phải đi kinh thành một chuyến. Ngươi nói rất đúng, thân mang trọng đại, người bên ngoài không tin được. Ta muốn đích thân quay về tổng bộ Huyền Âm Ti một chuyến. Nói xong Hồ Tam nhịn không được, hít thật sâu nhìn vào mắt Lục Bắc. Nguyên bản bởi vì để lộ tiếng gió, thân phận vương thống lĩnh đã không thể dừng lại nữa rồi. Phản hồi kinh sư báo cáo công tác cũng nằm trong kế hoạch của y. Nhưng hiện tại là cầm được hai tình báo trọng yếu. Cái này y càng muốn lập tức trở về một chuyến. Tin tức này chỉ những người bên trong di tích Thanh Càn đã chết là biết. Duy chỉ có Lục Bắc biết chuyện này vẫn còn đang sống vui vẻ. Hắn còn sống, tức là khẳng định sẽ bị lộ. Vội vã như vậy làm gì? Vịt quay trên Tam Thanh Phong đặc biệt vang danh. Chỉ có một nhà của ta biết làm, không có chi nhánh. Ngươi ở lại cơm nước xong xuôi rồi hãy đi. Lục Bắc khách sáo một câu sau đó xoay đầu, vân ngón tay. À vậy cái kia, ta cùng hai tử trong nhà vẫn còn chờ ngươi. Nhớ kỹ trên đường cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Ngắn thì một tháng, lâu thì hai tháng, đồ vật ngươi muốn ta sẽ toàn bộ mang về cho ngươi. Hồ Tam lần nữa hứa hẹn, à, như thế ta yên tâm. Lục Bắc từ trong ngực lấy ra một phong mật hàm, nặng như thiên quân, để trên tay Hồ Tam. Nhớ cất kỹ, đừng để mất. Đây là... Hồ Tam nuốt ngụm nước miếng, bí mật động trời nhớ tới một cái. Hôm nay, y đã không chịu nổi kích thích, có chút không dám tiếp nhận. Phía trên viết những vật mà ta muốn, nhớ kỹ gom đủ mang tới, tận lực một tháng trở về, thời gian của ta đang rất gấp. Glow Beta đã gần tới, thời gian còn lại cho Lục Bắc đã không còn nhiều lắm. Hồ Tam chân trước vừa rời khỏi Vũ Hóa Môn, hắn chân sau cũng đi xuống Tam Thanh Phong. Trước tiên, bảo Xà Uyên tự tay viết một bức thư, sau đó liền đi một chuyến tới hiệu cầm đồ ở Lang Du huyện. Kiểm toán, lấy tiền. Lúc trước gần đi còn thuần thục đi đến khuê phòng của Xà Uyên trên lầu 2, dọn đi tủ trang điểm, thuận tiện mở tủ quần áo ra, chọn lấy vài bộ quần áo phụ nữ. Hắn không hề có đam mê về phương diện này. Cái này là Xà Uyên nhờ vả, niệm tình nàng đáng thương, đành phải làm việc tốt một lần mà thôi. Người đã trúng độc sau khi phán định khấu trừ chỉ số phòng ngự và độc, giá trị sinh mệnh không thay đổi. Khá lắm, dùng cái này để bẫy ta sao? Lục Bắc oán hận lên tiếng, khinh bỉ Xà Uyên chỉ biết bí mật hạ độc tính kế người thành thật. Thủ đoạn ti tiện không lên được mặt bàn, sau đó lại thu hết mọi quần áo đồ lót đủ loại màu sắc vào trong túi càn khôn. Thật không muốn nói mà, người cũng đã là một đống tuổi rồi, còn học tiểu cô nương người ta mặc quần lót. Thật không biết ngượng ngùng, ta nhìn một chút thôi cũng thấy xấu hổ. Càn quét xong khuê phòng của Xà Uyên, Lục Bắc xác nhận không bỏ quên thứ gì, lách mình rời khỏi hiệu cầm đồ. Căn dặn lão trưởng quý vài câu, Xà Di gần đây vào núi tu hành, chuyện trong tiệm cầm đồ sẽ do hắn toàn quyền quyết định, sẽ không cố định tới đây kiểm tra thí điểm nhiều nữa. Lão trưởng quý vừa mới nghe bắt đầu không hiểu, sau một lát bừng tỉnh đại ngộ, ba chủ hẳn đã tìm được lang quân như ý. Về sau là muốn rời ra ngoài ở. Lục Bắc rời khỏi hiệu cầm đồ, xoay người đi đến một cái cửa hàng thợ may ở bên cạnh. Lần trước tới Lang Du huyện, hắn nhớ kỹ cửa hàng này. Nhìn tổng vào đã biết rõ quy mô cửa hàng không nhỏ, thợ may nhiều, tốc độ ra hàng khẳng định không chậm. Nghe Lục Bắc đặt làm quần áo và trang sức, còn không chỉ yêu cầu một kiện, trưởng quầy lắc đầu liên tục, biểu thị Lục Bắc không hợp thói thường. Thời gian ra hàng cũng không nhanh như vậy. Ít nhất cần 7 ngày mới được. Lục Bắc cái gì cũng không nói, móc ra một sấp ngân phiếu. Trưởng quầy liên tục lắc đầu, biểu thị chính mình không hợp thói thường. Thời gian ra hàng không chậm như vậy, trước đêm liền có thể hoàn thành. Song phương đều không có vấn đề, Lục Bắc cầm lấy thước mềm, giơ tay áo lên khoa chân múa tay, mô tả dáng người Học Uyên cùng Xà Uyên. Đã từng sờ nắn xương cho Học Uyên, cho nên nàng dài ngắn tròn méo thế nào tâm lý của hắn cũng có nắm chắc. Về phần Xà Uyên, hắn rất khó để không rõ ràng. Mặt trời hạ xuống phía tây, cửa thành sắp đóng. Lục Bắc gấp gáp đuổi tới, suýt nữa đã phải ngủ qua đêm ở thị trấn này. Trời có mắt rồi, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Ở Lang Du huyện cũng không có trụ sở. Nếu thật là như vậy, chỉ có thể quay về hiệu cầm đồ ngủ ở hang ổ của Xà Uyên. Không ổn chút nào, những cái chăn màn kia Lục Bắc đều đã nhìn thấy. Cái nào cũng có độc. Nói tới cũng may, may mắn chính là trời tối nhìn không rõ ràng. Nếu binh sĩ mà nhìn thấy vẻ mặt khó khăn không chịu nổi chạy đến đường của hắn, chắc chắn đã cản hắn lại để đề nghị kiểm tra một lần. Không phải nhắm vào Tiểu Bạch Kiểm, mà dạo gần đây nội thành có hái hoa tặc tới lui, có người hiểm nghi đều sẽ tra hỏi một phen. Tam Thanh Phong, Vũ Hóa Môn, Nội Viện. Hậu Uyên tràn đầy vui mừng tiếp nhận quần áo mới Lục Bắc đưa tới. Yêu quái cũng có lòng thích cái đẹp, dù là nàng vừa mới hóa hình, cũng tránh không được thiên tính như thế. Kết quả để cho Hồng Uyên có chút há hốc mồm, vài món quần áo nữ nhi rất đẹp, nàng vô cùng ưa thích. Là bởi vì đồ do trưởng môn tự tay tặng cho, ý nghĩa cực lớn, càng yêu thích không buông tay. Nhưng vài món khác. Theo Lục Bắc nói, style mới dạo gần đây lưu hành, sắp được các đại cô nương và tiểu tam ở Chữ Châu tôn sùng. Hắn ở Đại Thắng Quan, người người đi đường đều ăn mặc loại quần áo như thế này. Hậu Uyên không thể giải thích vì sao, nhưng giống như bị chấn động cực lớn, chỉ cảm thấy style mới vô cùng bá đạo. Không phải nói mặc lên người, nàng chỉ vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền thấy xấu hổ, tim đập chân run, ấp úng không nói ra. Ê, ta van người, ngươi là hồ ly tinh, đừng ngây thơ như vậy được không? Hậu Uyên sống chết không muốn, Lục Bắc vừa tăng âm điệu lại nâng lên hai phần. Mắt nàng liền rưng rưng trực khóc. Thấy cảnh này Lục Bắc đành phải ấm áp khuyên bảo, biểu thị lúc trước trêu chọc nàng cho vui. Rồi trước mặt nàng cầm vài món quần áo style mới, đốt đi. Hồ ly tinh một tay nuôi lớn, Lục Bắc đau lòng Hồng Uyên, sẽ nghe theo nàng. Còn Xà Uyên sẽ không có đãi ngộ như vậy. Dù sống chết không muốn, vẫn như cũ bị Lục Bắc ngăn ở bên giường. Thực thời một chút, hoặc chính mình thay, hoặc ta sẽ cực khổ một chút tự tay thay đồ giúp người. Lục Bắc cầm lấy vài món quần áo, từ trong ánh đèn cày kéo theo bóng của hắn dài đến vách tường. Bộ dáng vô cùng giống ác quỷ đang nhe nanh múa vuốt. Xà Uyên sắc mặt xanh mét, giơ tay nắm chặt cổ áo của mình cả giận. Họ Lục, người đã từng thề, ta vì ngươi bán mạng 10 năm. Trong 10 năm quan hệ giữa ta và ngươi vẻn vẹn chỉ là cao cấp phụ thuộc. Còn dùng nhân phẩm cam đoan, sẽ không đối với ta, sẽ không bức bách ta làm những việc ta không muốn. Ta ngày hôm nay, chính là ta hôm nay, đã từng là ta cũng là ta. Hai người đều là một, cả hai đều không có nhân quả, làm sao quơ đũa cả nắm. Lục Bác bĩu môi, cầm quần áo style mới lần lượt để trước mặt Xà Uyên. Chớ ngốc rồi, ngươi là lão xà tinh rồi, nguyện ý tin tưởng hứa hẹn của ta, liền biểu thị ngươi đã tính tới dự định xấu nhất. Tình huống ta cũng không có ý định tổn thương ngươi. Lúc ấy nói giới thiệu cho ngươi một món sinh kế, bảo ngươi nửa đời sau cơm áo không lo lắng. Hiện tại ta đổi lại lời hứa hẹn. Nghe lời ta, cam đoan ngươi chỉ một lần là nổi tiếng. Đây là sinh kế ngươi giới thiệu cho ta. Nhìn lên quần áo vải vóc trước mặt, Xà Uyên không giận ngược lại còn cười. Nếu như nàng nguyện đắm mình, sớm đã ôm đùi, giải quyết xong vấn đề huyết mạch chi nguyên cản trở con đường tu hành. Trước kia không muốn, hiện tại cũng sẽ không muốn. Xà Uyên nhắm mắt, cứng cổ quay đầu, cứ như vậy nàng sẽ không bao giờ chịu khuất nhục. Hê hê, ta rất nóng tính đấy. Lục Bắc nhíu lông mày lại, cầm lấy một kiện quần áo và trang sức được thiết kế sắp đặt tỉ mỉ, khuyên nhủ. À, người xem, cũng không phải rất lộ liễu, vốn chỉ hở cắt tới cái chỗ kia, nhưng ta biết rõ ngươi ra mặt mỏng, đổi thành chỉ hở đến đứng. Còn cái này, không để chỗ lộ kia đổi thành phía trước, thực sự là rất chiếu cố người rồi. Phỉ, hạ lưu. Xà Uyên quay đầu không nhìn, nghiến răng nói, người cứ việc nằm mơ, ta cho dù chết, chính là cắn lưỡi tự sát, cũng sẽ không đụng vào những thứ quần áo này một chút. Cái này cũng không phải do ngươi. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, giơ tay đè chặt cổ Xà Uyên, chuẩn bị hù dọa nàng một chút. Két, Cửa phòng đẩy ra, Học Uyên thay đổi bộ quần áo style mới rón ra rón rén đi đến. Thấy Đục Bắc ép Xà Uyên tới bên giường, ừng ực nước mắt ủy khuất. Trưởng môn, ta thay xong rồi, ngươi không nên làm khó Xà tỷ. Này. Lục Bắc hít một hơi sâu, nhìn Học Uyên điềm đạm đáng yêu. Cảm giác tội lỗi trực tiếp đăng lên, phanh một tiếng ném đi vải vóc trong tay. Bước nhanh về phía trước, lấy áo khoác choàng vào trên người Học Uyên. Ê, đứa nhỏ ngốc, trưởng môn cùng Xà tỷ đùa giỡn thôi. Ê, con người nàng có chút kỳ quái, háo sắc, người còn nhỏ. Chờ người trưởng thành. Trưởng thành cũng tốt nhất đừng biết rõ. Lục Bắc an ủi Học Uyên, vừa hướng Xà Uyên nháy mắt để cho người kia nhanh chóng nhận cái oan ức này. Xà Uyên thấy vậy càng thêm tức giận, nhưng không muốn để cho Học Uyên ủy khuất, nhặt lên bộ quần áo phong cách mới trên mặt đất, oán khí tràn đầy nói. Để cho Tiểu Uyên ra ngoài, ta bây giờ thay đồ. Oán khí xuất từ hai phương diện, một là đối với Lục Bắc. Hắn làm cho nàng quá thất vọng rồi, vậy mà để cho nàng mặc quần áo hạ lưu như vậy cho người khác nhìn. Hai là đối với Kim Lân Tiểu Xà, trơ mắt nhìn Lục Bắc bức hiếp nàng lại rõ ràng bất sở vi động. Rõ ràng trước kia không phải như thế. Trưởng môn, họ Lục, cái ngày hôm nay, ngày khác nhất định phải trả gấp trăm lần. Học Uyên đau buồn như khóc không ra tiếng. Xà Uyên thì thấy chết không sờn. Lục Bắc... Hắn đã đánh giá cao trình độ tiếp nhận sự vật mới của đám yêu nữ, cũng đánh giá cao lòng tàn nhẫn của mình. Chật vật bại lui rời đi, không hề nhắc tới chuyện thay đổi quần áo mới nữa. Trở lại trong phòng, Lục Bắc mài mực nhuận bút, đốt đèn dầu viết thêm văn án. Kế hoạch lúc đầu của hắn là dựa vào tổ hợp yêu nữ đáng yêu lại khêu gợi thu hút người chơi vào hố. Mà kế hoạch bây giờ dựa vào khuôn mặt anh tuấn bất phàm, tu vi thần bí khó lường của trưởng môn Vũ Hóa Môn thu hút người chơi tân thủ tìm tới cửa. Không phải bán ra thịt sao? Làm như hắn không biết vậy. Quả nhiên vẫn phải dựa vào chính mình. Hy vọng lần Close Beta này có thể ở trong đó kiếm được mấy người chơi chất lượng tốt chút, nếu không chỉ có thể đợi đến lúc Open Beta. Lục Bắc bỏ bút lông xuống, tinh quang trong mắt lập lòe. Không bỏ được hai từ không bắt được sói, nhịn đau, quyết định thả chút huyết. Mười lăm ngày tháo thoáng cái điền trôi qua. Làng Du huyện thành, trong một ngõ hẻm không người hỏi thăm, hai thân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng chậm rãi ngưng tụ xuất hiện từ hư không. Một người đầu báo mặt tròn, người khác cũng là mắt tròn đầu báo, dung mạo cả hai có 9 phần tương tự. Sáng tạo tài khoản thành công, đang tạo ra. Căn cứ lựa chọn của ngươi, bắt đầu tu đạo, nhân tộc. Theo hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn tân thủ thôn, Chu Võ Hoàng Triều Chữ Châu, Đông Dương Quận, Lang Du Huyện. Tạo ID thành công, linh sung giáo đầu 18 vạn tấm quân, truyền kỳ của ngươi bắt đầu viết từ ngày hôm nay. Tạo ID thành công, linh trùng giáo đầu 18 vạn tấm quân, truyền kỳ của ngươi bắt đầu viết từ hôm nay. Tầm nhìn thay đổi, huynh đệ linh sung sợ hãi thán phục nhìn qua hết thảy chung quanh. Liên tục cảm thán vô cùng chân thật, bất luận cảm giác sờ vào vách tường hay ánh mặt trời ấm áp tràn nhập trong không khí cũng đều là thế giới chân thật vô cùng giống nhau. Nếu như không phải có bảng giao diện nhân vật màn hình và bình luận trực tiếp, còn có vừa nói mới xuyên không thì hai người bọn họ cũng tin. À, đây hình như ta từng thấy qua rồi. Hóa ra là đang trực tiếp, thật thót, tới kịp rồi. À, đã xem hết tới cuốn rồi, không hề uổng phí, ta liền bày tỏ thành ý thay Tam Liên. Chết cười, trực tiếp lấy đâu ra xem tới cuối, người bớt giả nhà làm tiên tri đi. Căn bản cười chết ta, không cần xem tới cuối, lần này trực tiếp chính là để quảng cáo. Tất cả mọi thứ đều là vì đẩy trò chơi Cửu Châu thế giới này lên cao. Theo ta được biết, khung cảnh của toàn bộ trò chơi này vô cùng đẹp, triển khai khắp trên toàn bộ các bản đồ. Tiền thưởng của giải đấu cũng rất phong phú, chỉ sợ không khắc vàng thì cũng... Người chơi phía trước gửi nhóm ID lên, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Linh Sung cùng với Đinh Trùng ở trong khu vực chơi nổi danh là Úp Tấu Hài chủ yếu, tức là người sản xuất video trên mạng. Trong hiện thực cũng chính là thân huynh đệ, bởi vì hai người am hiểu làm nhiều trò kỳ quái, đối thoại lại khôi hài thú vị. Thêm với trò chơi gì cũng làm về đồ ăn, nội dung các video lại rất dốc lòng, cảm động lòng người, cho nên số lượng người hâm mộ rất đông đảo. Lần Close Beta này, hai người đã được mời chơi thử, cũng để làm một lần tuyên truyền cho Cửu Châu thế giới. À cả, chúng ta đi đâu? Trước tiên cứ dạo một vòng rồi tính. Bản đồ Cửu Châu thế giới rất lớn. Lần Global Star này có 3.000 người chơi thử nghiệm. Khả năng chúng ta đụng phải người khác chơi không lớn. Hơn nữa, ngươi đang làm gì đó? Linh Sùng trợn mắt há mồm nhìn đệ đệ Linh Trung nhà mình. Chỉ thấy tên kia thế mà thoáng cái điền trời quần. Sau đó bắt đầu vẽ tranh lên tường. À, mắt của ta, sự trong sạch của ta không còn nữa rồi. Giỏi cho tên nghịch mã ra, quả thực đáng hận. Người này, toàn thân tăng giá, rất biết lôi kéo người xem. Không được rồi, tên này, mặt dày họ Mã, trình độ kém như vậy. Ta còn tưởng rằng úp chủ yếu đùa giỡn phá mìn, nhóm quản trị viên đâu rồi? Quản trị viên biểu thị mặc niệm, sau khi đã làm mờ 9 lần, đối với hình ảnh đã tạo thành tính chất phá vỡ hoàn toàn, không cách nào sửa chữa phục hồi, phóng gấp 1.000 lần cũng không nhìn ra được gì. Đúng là họ Mã tấu hài cực mạnh trong truyền thuyết, ta đã học được rồi. Những dòng chat tương tác trong live stream lập tức tăng vọt. Linh Sùng lập tức nổi giận, nện một quyền vào đầu nhị đệ nhà mình. Cả giận, ngươi đừng làm loạn, may mắn có hệ thống làm mờ, nếu không bị quản trị viên web tới mò, hai ta thực sự sẽ biến thành giáo đầu cấm quân thật rồi. Không sao, càng cấm càng vui. Linh Trùng không sợ hãi. Cửu Châu thế giới không phải trò chơi đệ nhất, cũng không phải trò chơi cuối cùng. Làm thế nào giải quyết khuyến nại xấu của người chơi? Nhóm lập trình viên sớm đã nghĩ đến phương pháp xử lý. Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Ở trong trò chơi, ảnh hưởng của người chơi cùng người chơi hoặc là những người chơi cùng NPC với nhau, chúng ta có thể thấy quần áo mát mẻ của tiểu tỷ tỷ. Nhưng nếu như tiếp tục xem tiếp, thì kết quả sẽ là tương tự như Linh Trùng vậy. Căn bản, nghĩ gần cũng sẽ không thấy gì. Đều bị làm mờ, cấm vĩnh viễn. Hai huynh đệ kiểm tra trang bị trên người, ngoại trừ trường sam tân thử cùng giày vải, thì trên thân một hạt bụi cũng không có, chỉ có một tờ văn thư hộ tịch màu đỏ đang đắp bên trên. Hai người bọn họ là người Lang Du huyện. Lúc này, ngoài ngõ hẻm đã tụ tập mấy bà thím nhiệt tình, các nàng bị Linh Trùng cởi quần đến mà thu hút, vừa chỉ trỏ, vừa thương lượng cáo quan. Dân phong Lang Du huyện thuần phát, loại lưu manh làm bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy, mơ tưởng tránh được pháp nhãn của các nàng. Dưới tiếng hoan hô cười cợt của những dòng chat, huynh đệ Đinh Gia hoảng hốt chạy trốn, tùy tiện gặp phải một NPC đều có thể ảnh hưởng như vậy, động tác trực tiếp qua lại. Thực sự vượt qua dự kiến của hai người. Cả hai nhao nhao cảm khái trò chơi thực sự là quá mức chân thật. Một màn này lại bị các người chơi cho thành đúng với sự thực. Một màn chạy trốn như vậy là không thể tránh được. Cùng lúc đó, trên tầng 2 của một tiệm rượu, có một đôi mắt đang âm thầm khóa chặt huynh đệ Linh Gia. Đó là Lục Bắc. Hắn kéo Hộc Uyên đang đấm lưng cho hắn lại, chỉ vào hai huynh đệ. Hai người này tư chất không tầm thường, Vũ Hóa Môn có thể phát dương quang đại hay không, chỉ sợ phải dựa vào hai người bọn họ. Bọn họ? Hộc Uyên nghiêng cái đầu nhỏ ra nhìn, thấy hai huynh đệ Linh Gia như con ruồi không đầu chạy loạn, vẻ mặt vừa hiếu kỳ, lại thêm có chút khó hiểu. Tướng mạo rất hung hăng a, thoạt nhìn không phải người tốt, thực sự có thể phát dương quang đại Vũ Hóa Môn sao? Còn có, tư chất được hay không? Không phải sờ xương xong mới phán đoán được sao? Tiểu Yên, nhớ hết lời thoại mà ta chỉ dạy chưa? Dạ, toàn bộ đều nhớ hết rồi. Giờ tốt, tiếp đến giao cho ngươi. Ngươi đi thử xem phẩm tính hai người kia như thế nào. Lục Bắc vuốt cọng tóc dựng thẳng trên đầu Hộc Uyên nghiêm mặt lại nói. Vũ Hóa Môn chúng ta mặc dù không phải đại môn đại phái gì, nhưng điểm mấu chốt không thể không có. Không cầu môn nhân đệ tử đều giống như Mổn Trường Mân, tinh thần cao thượng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Mỗi người đều phải đoan chính. Thân là đại sư tỷ nội môn, ngươi nên có trách nhiệm quản lý đệ tử ngoại môn, không phải ngươi thì không có ai có thể làm được. Ta đã biết trưởng môn, yên tâm giao cho ta đi. Trên người mang danh dự cùng triển vọng của sư môn, gánh vác trách nhiệm trọng đại không thể thất bại. Hộc Uyên lập tức cảm thấy được áp lực nặng nề. Vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn nặng nề gật đầu. Nàng giơ tay lên đỉnh đầu sờ sờ, lộ ra hai cái lỗ tai hồ ly, hít sâu một hơi rồi đi ra khỏi tiệm rượu. Lục Bắc tiếp tục nhìn hai huynh đệ Đinh Gia, khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ vận khí không tệ, hai con cá lớn này chắc là dụ rồi. Ở trong mắt người chơi, người đi đường trên đầu đều là chữ trắng, NPC trong mắt Lục Bắc người đi qua đường chính là qua đường, chỉ có trên đỉnh đầu người chơi mới có đánh dấu. Trên đầu hai huynh đệ Linh Gia có nhãn hiệu rêu rao khắp nơi, hắn muốn không chú ý tới cũng khó khăn. Lại nói cũng thực khéo, Lục Bắc mặc dù không biết huynh đệ Linh Gia tạo ra bộ mặt ác nhân, nhưng đối với ID bọn họ lại hết sức quen thuộc. Hắn đã từng chú ý qua, từng xem qua họ chọc gái, thi thoảng họ còn chọc cười, cũng đã khen thưởng họ một chút. Nhưng mà lúc Lục Bắc chú ý hai huynh đệ, bọn họ sớm đã rời khỏi Cửu Châu thế giới đổi sang trò chơi khác. Nói đúng ra bọn họ cái gì cũng chơi, bởi vì phong cách đặc biệt ưa thích những trò chơi vừa mở server open. Nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, Lục Bắc quyết định không đợi nữa. Game thủ chuyên nghiệp hay không, không trọng yếu. Hốt chọn cái công hội nào đó cũng không trọng yếu. Hắn lần nữa đánh giá lại, những người làm video như thế này mới là tài nguyên đáng giá nhất. Đại ca, một cái thị trấn lớn như vậy, dạo một lát không thể hết được đi. Linh Trùng cợt nhả hết lời này đến lời khác. Cái lầu cát màu hồng kia vừa đi ngang qua tỏa hương thơm ngào ngạt. Lấy sự dạy bảo nhiều năm của ngươi đối với ta, ta phán đoán đây là một cái khách sạn. Không bằng chúng ta tới đó nhìn xem có đồ đạc gì ăn đặc sắc không? Lời đề nghị này vừa ra liền nhận được mưa chát điên cuồng đồng tình. Những kẻ tham ăn từ thiên nam địa bắc đều nhao nhao biểu thị bọn họ thích nhất là thức ăn đặc sản. Mắt thấy hiệu quả trực tiếp không lớn, Linh Sùng đang quả quyết muốn đi ra ngoài xem. Có thể tìm kiếm thấy cái gọi là sơn môn tu tiên không? Bỗng nghe đệ đệ nhà mình nói, thoáng tranh đấu một cái, sau đó liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Không ý tứ gì khác, thuần túy là vì hiệu quả của livestream. Đang nghĩ ngợi đột nhiên ống mưa chát rào rào, tràn ra. Trước mắt Linh Sùng biến thành một màu trắng, cái gì cũng không thấy rõ lắm. Hắn vội vàng đóng mưa chát lại, liền nhìn thấy ngay phía trước bỗng xuất hiện một nữ hài xinh đẹp, đang mặc một váy áo hồng nhạt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào, bị mưa chát che mất cặp mắt của gã, thì ra là một đám háo sắc phát lực. Với tư cách là một người đăng video chính trực, Linh Sùng vô cùng ảo não. Nếu không phải sở trường của nhị đệ là làm chuyện tốt, bảo gã phải chú ý ăn nói văn nhã, toàn thân phải toát ra vẻ chính trực, thì gã giơ tay nhấc chân là có thể kiếm đầy các thiên kim tiểu tỷ tỷ theo dõi rồi. Bây giờ thì hay, ngoại trừ nhóm lang sắc, cũng chỉ có nhóm sắc lão. Các tiểu tỷ tỷ thầm mến tài hoa của gã cũng không dám chát nữa. Tuy lời là thế, nhưng nhìn thấy một nữ hài dung mạo xinh đẹp trước mắt, Linh Sùng cũng không thể ngăn cản tim mình đập rộn ràng lên chút. Đây không phải vấn đề có xinh đẹp hay không, nhưng người trước mắt thực sự là các loại rất ít gặp được. Nhất là hai cái tay cáo trên đầu, quả thực để trái tim của gã suy nghĩ quái ác, không chỉ phạm quy mà còn muốn phạm pháp. E sợ hồ yêu đánh vỡ lời thề, tuyệt không vung tiền, Linh Sùng không do dự, mở mưa chát vung tay thăm dò bảng thông tin. Họ tên Học Uyên, chủng yêu tộc, đẳng cấp 5, đánh giá cả người lẫn vật vô hại. Là hồ yêu, ta yêu nàng mất rồi. Ồ, ta nghĩ tới mối tình đầu, đây là hồ ly tinh sao? Dễ dàng liền khống chế được sống chết của người hâm mộ, rõ ràng là dáng người và tướng mạo vừa mê hoặc lại quyến rũ, khí chất lại không nhiễm một hạt bụi. Sự tương phản vô cùng mãnh liệt, thật đáng sợ. Cái gì hồ ly tinh, cái gì hồ yêu, rất biết nói chuyện không? Người ta là hồ tiên. Đáng giận, website game này ở đâu? Máy chơi game bao nhiêu tiền? Ta mua còn không được sao? Ta đi theo người phía trước. Chớ ngơ ngác nữa, mau tiếp cận nàng. Trong 3 phút ta muốn biết toàn bộ tin tức của nàng, sống ở đâu, trong nhà có mấy người tỉ muội, nhạc mẫu đại nhân là mất chồng hay ở quá. Bại hoại đằng trước, ác nhân chỉ có thể là ta. Ngươi tránh sang một bên đi. Cái gì? Bằng hữu của ta muốn biết chữ cuối cùng trong tên của tiểu tỷ tỷ phải phát âm thế nào? Hục Yên dựa theo văn án của Lục Bắc, đi đến 2 bước liền dừng lại, nhìn quanh 4 phía. Sau đó đi đến bên cạnh huynh đệ Linh Gia, trên mặt lộ vẻ u sầu rồi thở dài thật sâu. Đến cùng ở đâu? Làm sao ta tìm mãi không thấy vậy? Tiểu tỷ tỷ, gặp phải chuyện gì phiền não? Để ta giúp ngươi. Nhị đệ Đinh Trùng chủ động mắc câu, tiến lên 2 bước, gõ phanh phanh vào ngực nói. Nhưng bởi vì đang treo một khuôn mặt ác nhân, cười lên rất là dữ tợn, làm Học Uyên càng thêm hoảng sợ. Giữa ban ngày ban mặt, rõ ràng trời còn sáng, lại có tên háo sắc dám đùa giỡn tiểu hồ ly xinh đẹp trên đường. Như thế này cũng được sao? Một cái quán vỉa hè, một thiếu hiệp hóa trang thành thiếu niên khóe miệng hơi nhếch lên, giơ tay đè chặt thanh kiếm đeo bên người. Trong thư phòng, vài tên thư sinh đang nâng mũ đỡ khăn. Trên quán rượu, hai gã công tử ca mang theo hộ vệ khép quạt giấy đại. Không uổng công chúng ta chờ đợi thật lâu, anh hùng cứu mỹ nhân, ngay lúc này... Uy áp nhạt bốc lên, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng cũng đồng thời làm cho lòng người kinh sợ. Cũng gọi là nhiệt huyết trên đầu lập tức tắt đi. Thiếu hiệp giơ tay kêu lên một bầu rượu, thư sinh cúi đầu kiếm sách, công tử ca lại gọi thêm món ăn. Bằng các ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cạnh góc tường, Lục Bắc bĩu môi khinh thường. Hắn anh tuấn như vậy cũng không gặp phải cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Những thứ này bao tải rõ ràng đang mơ mộng hão huyền. Ai cho bọn chúng dũng khí này? Một màn vừa xong tới nhanh đi cũng nhanh, huynh đệ Đinh Gia hoàn toàn không biết, kiên trì nghe Hục Yên nói phiền não của mình. Sáng sớm hôm nay trưởng môn mang nàng đến chợ chọn mua rau quả. Nàng lần đầu tiên xuống núi, lần đầu tiên tới Lang Du huyện thành. Rời đi một hồi lâu cũng không tìm được chợ ở đâu. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu thư xinh đẹp như vậy không giữ ở nhà cung phụng, lại để cho nàng làm việc nặng như đi mua thức ăn. Còn thiên lý sao? Còn vương pháp sao? Ít nhất phải có chiếc xe xích lô chứ. Mưa chát nhắm vào bênh vực lẽ phải, mạnh mẽ lên án trưởng môn không biết thương hương tiếc ngọc nào đó. Huynh đệ Linh Gia vô cùng vui mừng, chỉ là Hộc Uyên vừa nói xong, hai người liền nhận được tin tức nhắc nhở. Người có nhiệm vụ mới, chú ý đến kiểm tra và nhận. Người nhận được nhiệm vụ, phiền não của tiểu hồ ly. Nhiệm vụ, chỉ dẫn tiểu hồ ly Tam Thanh Phong Vũ Hóa Môn bị trưởng môn cưỡng chế xuống núi làm việc. Nàng đáng thương như vậy, người nhất định sẽ không bỏ mặc không quản, đúng không? Nhiệm vụ chính tuyến, giải quyết phiền não của tiểu hồ ly, ban thưởng 500 kinh nghiệm, 50 tiền đồng. Có tiếp nhận hay không? Vãi, cái này cũng tính nhiệm vụ. Tam Thanh Phong, danh tự này có chút vấn đề. Đâu chỉ có một chút, chữ Thanh kia, có những ba điểm thủy. Tam Thanh, đại biểu cho đạo gia trí cao, ngụ ý rõ ràng là vũ hóa thành tiên. Ta cá, 5 cộng lông, ấp chủ lần này là chạm được bảo bối. Tam Thanh Phong vũ hóa môn tuyệt đối là liên quan đến nội dung chính tuyến. Người phía trước, đây là đạo giáo Tam Thanh, không phải đạo gia, khác nhau rất lớn. Được không? Hai tên chó chết các người, nhanh nhận nhiệm vụ, dám không nhận, ta liền tắt live stream. Thuận theo dòng chat đang càn quét trên màn hình, huynh đệ Linh Gia nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ, dẫn theo Hộc Uyên đi về phía chợ, nhưng lại biểu thị đường núi xa xôi, nàng một nữ hài tử về nhà sẽ không tiện, việc tốn sức cứ giao cho huynh đệ bọn họ là được. Hộc Uyên liên tục gật đầu, kính nể trưởng môn mưu trí vô song, hết thảy ở trong đầu, tính toán. Trong văn án viết rõ, chỉ cần Hộc Uyên biểu đạt phiền não, bị đệ tử ngoại môn thí luyện thấy nhất định sẽ cam tâm tình nguyện hỗ trợ, không tồn tại tự tuyệt. Nếu gặp phải cả đàn lũ thí luyện, thậm chí sẽ còn vì một căn củ cải trắng mà đánh nhau. Hiển nhiên, Hộc Uyên đánh giá cao Lục Bắc, hắn nào biết được sẽ có nhiệm vụ kích phát. Theo ý nghĩ của Lục Bắc, biển người mênh mông, khắp nơi đều có người bình thường. Hộc Uyên lại là một tiểu hồ ly đáng yêu xinh đẹp. Game thủ chuyên nghiệp Globestar chắc chắn sẽ không buông tha. Đổi thành video ấp chủ cũng sẽ tương tự như vậy. Đầy đường đều là NPC bình thường. Tiểu hồ ly như hạt giấy giữa bầy gà. Bọn họ vì tăng thêm số lượng người xem cũng sẽ chủ động tiếp cận nàng. Ba người hoàn thành mua sắm, Hộc Uyên dẫn đường phía trước. Huynh đệ Đinh Gia vác bao lớn bao nhỏ trên vai. Đi ra Lang Du huyện thành, đi thẳng phía Cửu Trúc Sơn. Tam Thanh Phong Vũ Hóa Môn là một môn phái tu hành của Cửu Trúc Sơn. Trưởng môn nói, tại 9 trưởng môn bên trong, hắn chính là người lợi hại nhất. Bát Nhạn Phong, Hám Nhạc Môn, Đỗ Trưởng Môn nhân phẩm rất tốt, thực lực trong Cửu Sơn đứng thứ 3. Phái Nga Mi bình thường, Đinh Trưởng Môn nhân phẩm không tốt. Thủy Nguyệt Môn có một nửa là tu sĩ, nữ, Phiêu Hương Phái chỉ thu nhận nữ đệ tử. Ta mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng từng nghe nói Triệu Trưởng Môn là đệ nhất mỹ nữ của Cửu Trúc Sơn. Trên đường đi, Hộc Uyên lần lượt nói ra những câu quen thuộc đã ghi nhớ trong đầu. Lục Bắc viết như thế nào, nàng nói như thế, một chữ cũng không thay đổi. NPC lộ ra tình báo trọng yếu, huynh đệ Linh Gia nghe thấy liền đại hỉ. Với tư cách là người áp chủ đăng video hài hước, hai người bọn họ rốt cuộc sắp nghênh đón một ngày đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng. Tìm được tân thủ thôn, có thể đăng video rồi. Đi được nửa đường đến Tam Thanh Phong, huynh đệ Linh Gia mệt đến ngất ngư. Bảng giao diện cá nhân nhắc nhở, chỉ số sinh mệnh bởi vì đói khát cùng mệt nhọc nên giảm xuống. So sánh với Hộc Uyên hơi thở không gấp một chút nào, trực tiếp khiến cho mưa chát bay qua một mảng toàn là các loại đánh giá yếu đuối tôm tép. Nam nhân sao có thể nói không được cũng phải được. Huynh đệ Linh Gia khẽ cắn môi, tiếp tục leo núi. Hộc Uyên dựa vào nhắc nhở trong văn án, lấy ra một bình sứ nhỏ, phân cho bọn họ mỗi người một viên Khải Linh Đan. Khải Linh Đan, an thần yên tĩnh, xoa tan mệt nhọc, người thường phục dụng có thể tăng trưởng khí lực. Theo ý tứ Hộc Uyên, đây là đồ ăn vặt trưởng môn cho nàng, trên người nàng không có cái gì ăn, hai người nếu không chê, có thể ăn thử một chút. Tiểu tiên nữ cho đan dược, không thể ăn, phải giữ thực kỹ. Huynh đại Linh Gia bỏ qua mưa chát nhắc nhở, thầm nghĩ bọn lang sắc các ngươi đúng là nói chuyện không đau thắt lưng. Trò chơi là trải nghiệm cảm giác chân thật, cảm giác đói khát cũng y hệt như bên ngoài thực tế vậy. Nếu không ăn một chút gì, 8-9 phần 10 sẽ thực sự chết đói. Khải Linh Đan ăn vào trong bụng, cỗ đói khát trong bụng hai người liền giảm bớt. Quan trọng nhất là mệt mỏi lúc trước không còn nữa rồi. Thoải mái vác bao lớn bao nhỏ đi theo Hộc Uyên tới Vũ Hóa Môn. Đại môn lịch sự tao nhã, chiếu tới, vừa nhìn qua liền biết chính là danh môn chính phái. Cân nhắc Vũ Hóa Môn là môn phái lợi hại nhất trong một hệ Cửu Trúc Sơn. Linh Trùng không hề do dự, vung ngay tay, mở bảng dò xét. Sư tử bằng đá bình thường. Trước mưa chát cười đùa khinh bỉ, hai huynh đệ cùng Hộc Uyên vừa đi đến tiền viện. Lập tức đập vào mắt là một mái tóc đen dài như mực, một tay chống đỡ quầy hàng, trên mặt thì tràn nhập vẻ khó chịu, chính là Xà Uyên vừa được Lục Bắc cử ra. Không tốt, DNA của ta có phản ứng. Cái gì che cặp mắt của ta? Nhóm người các ngươi thật là vô vị, không để ý mưa chát văn minh một chút được sao? Hai tay vẫn đang đánh chữ biểu thị trong sạch. Ta có nói vậy, tại sao phải dùng loại thủ đoạn kinh doanh này? Quá không biết xấu hổ, đạo đức xã hội ở đâu, liêm sỉ của lập trình viên ở đâu, vị trí cụ thể của Vũ Hóa Môn ở đâu? Bạn gì đó ơi, người bằng hữu của ta lại nhờ, muốn biết tên của vị đại tỷ tỷ này đọc như thế nào? Tuy rằng Xà Uyên mặc quần áo kín đáo, cũng không mặc vào quần áo trang sức mới chức nghiệp, nhưng dáng người tốt xấu vẫn là không giấu được. Nhất là sau khi nàng đứng người lên, bàn tay rộng và thân hình như thủy xà càng là tỷ đệ vàng. Xà tỷ, trưởng môn ở đâu? Xà tỷ. Câu cá ở Hậu Sơn. Xà Uyên bị ép buôn bán, tức giận học xong lời kịch, phất tay thu bao to bao nhỏ trên mặt đất vào túi càn khôn, quay người hướng đi nội viện. Linh Dung bị mưa chát trắng xóa che mất tầm nhìn, sau khi vội vàng đóng, liền thử mở bảng dò xét đối với Xà Uyên, liền nhận được kết quả như sau. Họ tên Xà Uyên, chủng tộc không có, đẳng cấp không có, đánh giá nguy hiểm, không nên trêu chọc. Thuật dò xét của người chơi không cách nào dò xét được tin tức vượt qua cảnh giới. Linh Sùng chỉ là tân thủ, tin tức có thể lấy được vô cùng đáng thương. Một trận lạnh lẽo ập tới, Linh Sùng định thần nhìn lại, gã không chút nào che giấu, dò xét bị Xà Uyên cảm ứng. Người sau chậm rãi quay đầu, một đôi mắt hóa thành mắt rắn hừ lạnh một tiếng cảnh cáo, sau đó trực tiếp rời đi. Đêm qua nói chuyện kịch bản, nữ diễn viên cự tuyệt không phối hợp. Đạo diễn dùng miệng khuyên nhủ giữa chầy ra chóc vẩy cũng không khuyên được nàng. Trong lòng bực bội, cắt giảm tần suất lên sóng cùng với lời kịch của nàng. Nói cách khác, nàng đã hết cảnh rồi. Trời ơi, sao Vũ Hóa Môn này hết hồ đi, lại là rắn vậy? Ta nhớ, áp chủ là lựa chọn đạo tu xong mới ngẫu nhiên lựa chọn tân thủ thôn mà. Chẳng phải làm sai bước rồi sao? Theo ý của ta, trưởng môn thân là một tên đạo sĩ, hàng yêu phục ma trấn áp ở sơn môn nhà mình. Cái này hợp tình hợp lý và phù hợp suy luận. À, nguyên lai đây chính là tu đạo, là tấm gương cho chúng ta à? Lai, lai. Linh Sùng không thấy mưa chát, sau khi bị Xà Uyên trừng mắt vẫn từ trong run rẩy và lạnh lẽo khôi phục lại. Bên cạnh, nhị đệ Linh Trùng là giơ khuỷu tay trọt gã một cái, nhỏ giọng bí mật. Đại ca, ta yêu mất rồi. Từ khi lần đầu thấy đại tỷ, ta ngay cả tên của hai tử chúng ta cũng đều đã nghĩ kỹ. Nhanh nhanh, giúp ta một tay. Tính, nếu như nàng có 1% khả năng quay lại nhìn, thì khả năng liếc ngươi cũng là 1 phần vạn, bởi vì ngươi ngay cả một đống cứt cũng không bằng. Cảm ơn đại ca, ta tỉnh táo rồi. Vậy là tốt. Nhưng à, ta có chút không đồng ý. Ngươi so với Kết mạnh hơn hả? À, không, là cái khác. Nơi này là tu tiên giới, tiên tử không ị ra Kết. Hai huynh đệ theo thường lệ châm biếm nhau. Hậu Yên tiến lên phía trước cảm tạ. Đa tạ hai vị hỗ trợ, đường núi xa xôi, nếu như không chê, có thể lưu lại ăn bữa cơm, vịt quay Tam Thanh Phong nổi danh nhất. Là tiểu tỷ tỷ nấu cơm sao? Đã nói ta không phải tiểu tỷ tỷ. Hậu Yên vẫy tay trả lời. Là trưởng môn, thông thường đều là hắn xuống bếp, các ngươi nếu nguyện ý lưu lại, có thể cùng ta ra phía sau núi, ta muốn thông báo một tiếng cho trưởng môn. À, vậy thì ngại quá. Huynh đệ Linh Gia liên tục khoác tay, đi theo Hậu Yên về phía bên phải thông đạo. Hậu Yên không quên kịch bản, chỉ vào đan phòng, khí cụ phòng một đường giới thiệu. Nàng không rõ thâm ý của những thứ này lắm, nhưng huynh đệ Linh Gia hiểu, hai chữ, đây là tân thủ thôn, mau tới. Ở cửa vào cung điện dưới mặt đất, Xà Uyên dừng chân thở dài. Lần trước bọn muội muội vào chơi, để túi càn khôn của ta thất lạc trong trận tượng đất, không dám nói với trưởng môn, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm trở về. Mấu chốt rút ra, tượng trận đất, bọn muội muội. Mưa Trát gào khóc thảm thiết, bởi vì truyền miệng, rất nhiều game thủ chuyên nghiệp cũng đã chú ý tới nơi này. Bọn họ thấy được một cái tân thủ thôn hoàn thiện, nhóm lang sắc số lượng cao hơn game thủ chuyên nghiệp gấp trăm ngàn lần lại không. Bọn họ chỉ thấy Học Uyên có muội muội, còn là một đám. Cái môn phái tu tiên này, bọn họ tu chắc rồi. Phía sau núi hồ sâu, gợn nước yên ắng, một thân áo trắng ngồi xếp bằng dưới trụ rồng, cần câu buông xuống, mũ rộng vành trên đầu, bộ dáng mơ hồ cũng tự nhiên hòa làm một thể. Học Uyên giơ tay dựng lên làm thủ thế chớ có lên tiếng, để cho huynh đệ Đinh Gia không nên quấy rầy nhã hứng câu cá của trưởng môn. Linh Sùng nếm qua một lần thiệt thòi, gật đầu không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn đứng vững. Nhị đệ Đinh Trùng không biết hung hiểm, lén đút dò xét trưởng môn thần bí một cái. Họ tên Lục Bắc, chủng tộc không biết, đẳng cấp không biết, đánh giá cực độ nguy hiểm, mau chóng rời xa. Đúng lúc này, người thả câu áo trắng chợt nhảy lên không trung, dùng sức kéo căng dây. Tiểu Yên chờ lát, cá mắc câu rồi. Hồ sâu đang bình tĩnh bỗng nổi sóng, thủy triều ầm ầm tuôn ra bốn phía bên cạnh. Một con cự long màu xanh cắn mồi bị cứng rắn lôi lên mặt nước. Sừng giống như nai, lưng giống như rắn, bụng giống như thận, lân giống như cá, móng vuốt giống như ưng, trưởng giống như hổ. Đầu ngựa đuôi rắn, hưng mây thổ vụ, gió lốc mà đen chiếm giữ không trung. Rồng ngâm phá không, từng trận uy áp quét ngang. Ui, ui mẹ nó, vãi trưởng. Cự long chiếm giữ không trung, dáng người ẩn nấp trong đám mây, bộ móng vuốt mới lúc ẩn lúc hiện ra bên ngoài, long khí dồi dào đập vào mặt đất. Khỏi phải nói huynh đệ Linh Cha, chính là mấy vạn người quan sát trực tiếp cũng bị cố khí thế này chấn nhiếp, ngu ngơ hồi lâu mới phản ứng lại. Tràng cảnh này có dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói rõ được, chỉ có một câu vãi trưởng là có thể miêu tả rõ ràng trong lòng bọn họ mà thôi. Một mảnh mưa Trát tràn ngập, nửa ngày cũng chưa thấy dừng lại. Trên bầu trời, cự long cúi đầu, từ cao nhìn xuống Lục Bắc. Người sau khẽ cười một tiếng, nhấp ngón tay thành kiếm ấn mở kình khí. Phong Khinh Vân Đạm bắn một kích, thoáng chốc đánh cự long trở về nguyên hình. Mây trôi tản đi, long uy không còn, người xem khó chịu phát video đóng mưa Trát, bầu trời đâu còn cự long nữa đâu. Chỉ có một thân áo trắng đội mũ rộng vành đang chậm rãi hạ xuống, tay cầm một cái đuôi cá chép rồng màu xanh, biểu hiện phong phạm thế ngoại cao nhân vô cùng rõ rệt. Tà Kháo, tiểu ca ca này đẹp trai nha. Coi như cũng được, có ba thành anh tuấn của ta cũng dư giả để làm trưởng môn. Không thể chỉ nhìn đẹp trai được, tiểu tỷ tỷ phía trước không nên bị tiểu bạch kiểm mê hoặc. Phải biết, trưởng môn tu vi kinh thiên động địa, đánh giá cực độ nguy hiểm, nói cách khác hắn sớm đã không phải người trẻ tuổi gì đó. Quả thực, trưởng môn Vũ Hóa Môn phải gọi là Lục lão gia tử. Nhóm người các ngươi đừng hạ thấp người khác, ở đây rõ ràng là ghen ghét người ta. Có mắt, ta nói, có nói gì đây? Trưởng môn, đã về rồi đấy hả? Lục Bắc đứng dậy, dùng cây cỏ buộc con cá chép lại, lần lượt để trên tay Học Uyên thản nhiên. Cầm về để nhà bếp, ngươi làm việc cực khổ rồi, trở trưởng môn hôm nay làm thịt rồng khao ngươi. Bởi vì hai cái yêu nữ chết sống không chấp nhận, độ hot của Tam Thanh Phong coi như giảm mạnh, lực hấp dẫn đối với người chơi chợt hạ xuống. Lục Bắc suy nghĩ lại, chỉ có thể bán máu để làm một tràng cảnh lớn. Lần đầu tiên xuống mộ, sau khi Lục Bắc lấy được di sản của Mạc Bất Tu là ba lọ huyết mạch chi nguyên phân biệt ứng đối với thiên bằng, rồng, rắn. Máu rắn bán cho Xà Uyên, đổi được một con rắn không nghe lời. Tuy có 10 năm ước hẹn nhưng cương quyết bướng bỉnh không chịu hàng phục, để cho hắn thấy rằng đây là một vụ mua bán lỗ lớn. Thiên bằng chi huyết Lục Bắc lưu lại chính mình dùng. Chỉ chờ Hồ Tam từ kinh sư phản hồi, hắn nhận được đủ công pháp phụ trợ tu hành bão đan cảnh, liền bắt đầu tu luyện đại hoang diễn yêu bí lục. Còn lại long huyết, Lục Bắc lưu lại cũng vô dụng. Trước mắt thực lực cao không tới, thấp không xong, không thể xuất thủ, cũng không dám ra tay. Hắn lấy một giọt long huyết luyện vào thai khải đinh đan. Trước khi huynh đệ đinh gia tiến vào bắt đầu thả câu, liền có màn cá chép hóa rồng vừa rồi. Cá chép vẫn là loại cá chép kia, không hóa thành chân long được, nhưng tràng cảnh lại làm rất tốt. Lục Bắc hắn vừa ra trận liền coi như đã có đầy đủ mặt mũi, chỉ cần một màn bày ra đủ để Tam Thanh Phong đánh chiêu bài vũ hóa môn ra ngoài rồi. Ổn rồi. Trưởng môn, ta không cực khổ, bọn họ mới cực khổ. Hậu Uyên giới thiệu huynh đệ linh ra. Ta tới thị trấn liền lạc đường, huynh đệ bọn họ giúp ta chỉ đường, còn giúp ta vác đồ đạc trở về. Vác trở về, túi càn khôn của ngươi đâu? Cái này... Hậu Uyên cúi đầu xuống cẩn thận nói. Hôm nay đi ra ngoài quên mang, lần sau sẽ không. Đã lớn như vậy, làm sao còn mơ hồ? Lục Bắc trách cứ một câu, giơ tay vuốt đầu Hậu Uyên, sau đó cười nói đối với huynh đệ linh ra. Đa tạ hai vị tráng sĩ, nếu không nhờ các ngươi thiện tâm giúp đỡ, nha đầu kia sợ bây giờ vẫn còn đi lạc đường. À, không dám, không dám. Huynh đệ linh gia liên tục khoác tay, cả người như lạc vào tiên cảnh. Tạm thời không phân biệt đây là thực tế hay trò chơi, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Đã quên tự giới thiệu, ta họ tên Lục Bắc, trưởng môn vũ hóa môn. Không biết cao tính đại danh của hai vị tráng sĩ. À, Linh Sung, Linh trong mưa, Sung trong phong phú sùng mãn. Người này đã đệ đệ của ta, Linh Trùng, trùng trong một bước sông lên trời. Đang theo thói quen dắt vàng lên mặt, Linh Sung vội vàng đổi giọng. Về phần giáo đầu 80 vạn cấm quân gì đó cảm thấy quá thẹn rồi. Đối mặt với thế ngoại cao nhân bậc này, gã thực sự không nói lên lời, che giấu tên đằng sau, quyết định chờ Globesta kết thúc, liền xóa nick tạo nick mới, đổi thành một cái tên nghe bình thường hơn chút. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 17 của truyện tu tiên chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.